Chương 4518 tối cường thăng cấp hệ thống. Mạnh đến phá trần. Người đăng, Quách Tĩnh chính là cuồng bạo như vậy. Cùng lúc trước, hoàn toàn chính là cách biệt một. Trời, nếu như nói trước đó Long Phi, bằng vào tuyệt đối lực lượng áp chế những này. Âm hồn dùng thí ma kiếm cùng giới vương lưỡi đao lực lượng tuyệt đối trấn sát, vậy bây giờ, chính là tuyệt đối nghiền ép, sinh mệnh cấp độ bên trên nghiền ép, Long Phi đều không cần động, khí tức trên thân ngoại phóng, trực tiếp liền có. Thể khiến cái này âm hồn, cảm giác được trí mạng uy áp liền như là thiên hoàng quý tộc, đối sĩ tốt tiểu binh, vẻn vẹn là khí tức, liền có thể để bọn hắn cúi đầu, cho nên, lúc này Long Phi một câu, trực tiếp để vô tận âm hồn run rẩy. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám lấy hạ phạm thưởng. Lão tử ngay ở chỗ này, các ngươi ai tiến lên một cái thử một chút. Long Phi thân thể chấn động, chắp tay lăng lập, như là quân lâm, vô cùng cuồng. Ngạo rầm rầm rầm. Cũng ở trong nháy mắt này, vô tận âm hồn, hoàn toàn không bị khống chế run. Lẫy bẫy, càng là có rất nhiều, trực tiếp chịu không được Long Phi khí tức áp. Bách, trực tiếp quỳ gối. Không ngươi. Ngươi rõ ràng có được nhục thân, là người sống, nhưng tại sao? Lại có được như thế âm u tà ác khí tức. Ta không tin, đó căn bản không có khả năng, lực lượng này tuyệt đối sẽ không tồn tại. Không có khả năng có bao trùm chúng ta tồn tại, mọi người cùng nhau xông lên. Xé nát hắn. Vô hình áp bách phía dưới, vô tận âm hồn bắt đầu gầm thét, mà Long Phi, trên mặt biểu lộ lại là càng phát ra lạnh lùng. Mụ mại phê, muốn học danh câu trang cái bức, nghĩ không ra đụng phải một đám. Không sợ chết, y. Bất quá cũng vừa tốt, đã các ngươi không sợ chết, kia lão tử liền đưa các ngươi xuống địa ngục. Long Phi trong lòng hơi động, chợt, trong hai mắt, từng đạo khó mà hình dung. Khí tức xuất hiện, tai ách âm quế, phẫn nộ, ngang ngược cực kỳ phức tạp, phản phất thế gian tất cả tâm tình tiêu cực, đều. Ngưng tụ ở một thân, trong lúc nhất thời, liền ngay cả Long Phi đều bị mình loại khí tức này dọa. Cho nhảy một cái, bất quá, chính hắn cũng rõ ràng, loại khí tức này xuất hiện, hoàn toàn chính. Là cùng Doanh Câu có quan hệ, Doanh Câu là ai, kia là cương thi một đời thủy tổ. Cương thi là trời ghét ác, nhân thần tránh xa tồn tại, vẻn vẹn điểm này, liền có thể nói rõ, loại khí tức này, cỡ nào dọa người mà Long Phi cũng có thể tưởng tượng, Doanh Câu tại loại này bị thiên địa vứt bỏ lữ trình bên trong, nội tâm chịu. Đừng biết bao nhiêu không cam lòng cùng phẫn hận, cho nên, có loại khí tức này, cũng liền có thể giải thích mà Long Phi gánh chịu loại lực lượng này, có được loại lực lượng này tăng. Thêm, cũng liền hợp tình hợp lý, còn mặt kia, cái này vô tận âm hồn rống giận gào thét bên trong. Quyển mà lên, một con tiếp lấy một con, trùng điệp cùng một chỗ, bỗng nhiên hướng thẳng đến hư không bên trên Long Phi công kích mà tới, dương nanh múa vuốt, vô tận phẫn nộ, nhưng Long Phi, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem, không nhúc nhích, hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Chủ nhân cẩn thận a. Bạch nhỏ xương tại Bạch Cốt Vương tọa bên trong nhắc nhở, cực kỳ suy yếu. Thanh âm đều yếu ớt không thể ra, nếu như không phải cũng sớm đã cùng Long Phi tâm ý tương thông, căn bản là không có cách để Long Phi cảm giác được. Yên tâm, đừng nói bọn hắn chỉ là âm hồn, liền xem như khi còn sống bọn hắn. Lão tử cũng không sợ hãi. Long Phi trong lòng nói, lúc này, đối với mình xương cốt thuộc tính gia tăng, Long Phi cũng không có. Một cái xác thực khái niệm, nhưng mình nhục thân chi lực, Long Phi có tuyệt đối tự tin, ban đầu ở vạn giới bên trong, bằng vào lực lượng của thân thể liền có thể quét. Ngang chư thiên giới vương liền xem như tại cái này thông thiên đại lục, vẻn vẹn là nhục thân lực lượng. Long Phi cũng có lòng tin tuyệt đối, cứng rắn cái gọi là chí nhân, bây giờ lực lượng gấp bội, cũng không phải là đơn thuần 1 cộng 1 bằng 2, bởi vì tu vi càng là đến hậu kỳ, lực lượng cực điểm đã đạt tới một người cực. Hạng, không có đặc thù cơ duyên, muốn tăng lên một điểm đều là vô cùng gian. Nang muốn gấp bội, không có khả năng, cũng liền Long Phi, bởi vì có hệ thống cái này siêu cấp hắc về phần sáng sinh cấp 2, đến cùng mạnh đến trình độ gì, Long Phi trong lòng. Cũng cực kỳ muốn biết, mà giờ khắc này. Vừa vặn là một cái cơ hội hình tượng quay lại, vô tận âm hồn dữ tợn vô cùng, loạn động vô tận hư không, khiến cho toàn bộ bầu trời lại lần nữa âm u xuống tới, vô tận âm hồn gầm thét, gào thét, từng bước một tiến lên, phản phất giống như muốn đem toàn bộ hư không đều nuốt chửng lấy, mà cũng ở thời điểm này, Long Phi động cả người vừa sải bước ra, một quyền động, trực tiếp đánh vào âm hồn bên trong. Long Phi thân ảnh thật giống như du long, tại lúc này uốn lượn vặn. Vèo. Tại vô tận âm hồn trung tâm phía trên, thay đổi trong nháy mắt, lực lượng càng là một tầng vượt trên một tầng, tại song quyền phía trên bộc phát ra ầm ầm ầm ầm. Vô tận âm hồn, vào lúc này chính là giấy đồng dạng, không có chút nào sức chống cự, một quyền đảo qua, liền có gần như mấy vạn âm hồn chôn vùi. À, không thể nào, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Loại này nhục thân. Nhục thể của hắn lực lượng thật mạnh, riêng là huyết khí. Liền chấn nhiếp ta không cách nào tới gần. Quái vật, đây là một cái quái vật. Giờ khắc này, vô tận âm hồn thật sợ hãi, bắt đầu lui nhanh, vào lúc này, hư không cũng bị âm hồn cho vỡ ra một lỗ hổng, một con tiếp lấy một con, muốn chạy trốn đi nhưng, không thể nào. Bây giờ nghĩ đi, muộn. Long Phi gầm thét một tiếng, tiện tay ở giữa rút ra thí ma kiếm, bất quá, thời khắc này thí ma kiếm cùng lúc trước thay đổi hoàn toàn một cái. Dạng trước đó là bạch cốt âm u, nhưng giờ phút này, theo Long Phi trên thân doanh. Câu khí tức tràn vào, toàn bộ trên thân kiếm, cũng xuất hiện hai cây răng. Nanh, hiển thị rõ khát máu cùng ánh sáng vết chóc. Chém. Long Phi một kiếm ra, một cổ thôn thiên diệt địch, vết chóc chúng sinh khí. Tức, từ trên trường kiếm gào thét mà ra, ngay sau đó, một tôn to lớn hư ảnh tại hư không trên cái hộp ngưng hiện, trong chớp nhoáng này, Long Phi cũng là sửng sốt. Doanh câu hình bóng. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Chính là Long Phi, trong lòng cũng kinh ngạc, hắn coi là luyện hóa doanh câu răng nanh, lực lượng cũng liền thuộc về mình, hoàn toàn không nghĩ tới, lúc này một kiếm chém ra, ngay cả răng nanh đều có. Thể tại hiển hiện, càng là có thể chém ra doanh câu hư ảnh, quả thực không nên quá cuồng bạo, mà toàn bộ hư không bên trên, vô tận âm hồn, vào lúc này càng là không chỗ. Nhưng độn liền xem như những cái kia chạy trốn đi vào không trung khe hở bên trong. Cũng bị doanh câu hình bóng, một tay bắt lại trở về sau đó. Một tay bóp nát, ngay sau đó, doanh câu hình bóng quay lại, càng là điên cuồng tàn sát, vô tận. Âm hồn tại doanh câu hình bóng hai tay đại khai đại hợp phía dưới, trực tiếp. Nhất bạo chính là một mảnh, tựa như hỏa ảnh ninja đồng dạng, một đồ chính là một thôn, quả thực không nên quá cuồng bạo mà lực lượng càng mạnh. Long Phi trong mắt vẻ kinh ngạc càng là dày đặc, căn bản nghĩ mãi mà không rõ, mình đã đem doanh câu cháy răng luyện hóa, vì sao sẽ còn xuất hiện bây giờ tình trạng? Hệ thống. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Doanh câu răng nanh không phải đã bị ta luyện hóa, còn có thể hóa thành kỹ năng đồng dạng, ngoại phóng. Đinh, doanh câu chi lực đã bị người chơi triệt để luyện vào cốt tủy huyết. Nhục bên trong, thí ma kiếm cũng là bạch cốt biến thành, càng có thế gánh chịu doanh câu chi lực, cho nên trực tiếp có thể đem lực lượng này cho bộc phát đến cực hạn. Hệ thống đáp lại nói, Long Phi gật đầu, minh bạch nguyên lai đây là trọng điểm, mình mặc dù luyện hóa doanh câu lực lượng, cường hóa tự thân thuộc tính, nhưng, muốn chân chính bộc phát doanh câu chi lực, còn cần môi giới, mà thí ma kiếm, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, Long Phi cũng không thèm để ý, dù sao đều là mình lực lượng, mà lúc này, toàn bộ hư không bên trên, một kiếm phía dưới, doanh câu hư ảnh. Trực tiếp trấn áp ức vạn âm hồn, không khác biệt đồ sát, có thể nói là, một kiếm ở giữa, trực tiếp cuồng bạo, rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, bầu trời lại lần nữa khôi phục thanh minh, vô tận âm hồn cũng trực tiếp thấy đáy.